Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 51, góc truyện audio.com. Văn phòng tổng tài TCL táng sớm, môn bị khai phá, một cái thân ảnh nhẹ nhàng tiến vào. Ba, một tiếng, cái người diện mạo cực kỳ xinh đẹp đem báo chí đập lên bàn, ánh mắt hoa đào sắc bén. Hách Liên Tuyệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hách Liên Tuyệt chọn mi, nhìn thư ca ý, phất phất tay, thư ký lui ra ngoài. Mà người trước mặt cũng không sợ, ngẩng đầu tầm mắt dồn ép hỏi Hách Liên Tuyệt. Xem xét đến hình ảnh trên tờ báo, Hách Liên Tuyệt cho mày. Ngoài ý muốn, nghe thế người kia không khỏi tức giận, xắn tay áo bước đến bên cạnh Hách Liên Tuyệt. Không phải đã cùng cô ấy cắt đứt liên hệ rồi sao? Vì sao lại chụp được những hình này? Mặc kệ là ai cũng không thể là người phụ nữ này. Hách Liên Tuyệt phủ phủ mi, tốt Ngôn Dục tôi tìm cậu tới là có chuyện. Ngôn Dục tỏ vẻ không quan tâm, trong vòng 3 giờ, làm cho bài báo này không còn nữa. Này không còn kém nhiều lắm, nói đi tìm tôi đến có sự tình gì. Nói xong, Ngôn Dục không khỏi phóng tới trên người Hách Liên Tuyệt. Dây muốn nói một xíu, có thể những chương này cách xưng hô hơi lộn xộn một chút nha, vì mình không có đọc chuyện trước nên mình không rõ Ngôn Dục này là trai hay gái nữa tê, rất không biết xưng hô làm sao cho phù hợp nữa. Hách Liên Tuyệt thùy mâu, ánh mắt dừng lên cánh tay trên vai, Ngôn Dục chớp chớp ánh mắt đào hoa mê người không chết không ăn tiền. Có chừng có mực, Hách Liên Tuyệt nhắc nhở, Tiết Keo Kiệt, nói xong, Ngôn Dục thuận tiện khởi bàn tay nhỏ bé trắng nõn. Tôi muốn cậu đi bảo hộ một người. Hách Liên Tuyệt đi thẳng vào vấn đề, Ngôn Dục tạm dừng một chút sau đó nghiêng đầu, ai, dây, bởi vì vấn đề này nơi mới rối rắm đây tê, Hách Liên Tuyệt chỉ lên người trên báo. Trong phút chốc Ngôn Dục trừng to đôi mắt, nữ nhân này đủ xinh đẹp, chú ý không cho phép ngươi đánh cô ấy, tôi không đánh cô ấy chính là ngộ nhỡ cô ấy không chống lại được mi mao của ta thì sao, đối với bá vực ta ngạnh thì làm sao. Nói xong, Ngôn Dục liêu một chút mái tóc dài màu đen của hắn. Tôi liền cậu biến thành người đồng tính, Hách Liên Tuyệt nói, chán ghét, được rồi, đây là địa chỉ của cô ấy, nếu không có lệnh của tôi cậu nhất định phải bảo vệ tốt cô ấy. Hách Liên Tuyệt phân phó cho Ngôn Dục, lúc này, Ngôn Dục xoay người, nhìn Hách Liên Tuyệt tay đặt trên vai hắn. Tuyệt, anh có biết em ghét nhất bên cạnh anh có nữ nhân nha, hiện tại lại muốn em đi bảo hộ cho tình địch. Nói xem phải an ủi ta như thế nào, Hách Liên Tuyệt liếc hắn, muốn tôi tặng câu đi nhân đạo hủy diệt không? Một câu, Ngôn Dục bật người đình chỉ, một đôi mắt anh đào căm tức liếc hắn. Tiết không cần ta đi tìm cái cô nương trong ảnh chụp đây, cô ấy nhất định không chống lại được mỹ nờ mạo của ta nha. Nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy, nhìn thấy bóng dáng của hắn, Hách Liên Tuyệt thầm nghĩ. Lúc sau, phòng lại bị đẩy cửa vào là Chu Lâm Na đến, trực tiếp hoàn trụ cổ. Tuyệt chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, nhìn thấy cô, Hách Liên Tuyệt dừng ở báo chi, này là phóng viên em tìm tới sao? Chu Lâm Na nhíu mày ôm hắn, như thế nào đâu, xuất nhập quán ba này đều là trộm thôi, nên em cũng không biết thế nào lại bị chụp. Đi cùng nhau ăn cơm, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 53. Cách chương.